Tu La Vũ Thần, chương 903, phát rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ thật sự là thông minh, bất quá hiện tại mới phát hiện, tựa hồ chậm một chú thọ. Mộ Dung Mệnh Thiên vẻ mặt đích đắc ý, a kỳ thật Chu Tiên quần đảo vừa mới xuất hiện đích thời điểm, cũng tằng hoài nghi quá, nhưng là khi đó ta tin tưởng ngươi đã muốn đã chết, cho nên liền không có điều tra, không thể tưởng được ngươi cư nhiên không chết, hơn nữa sống lâu như vậy. Mở ảo tiên cô nói. Ha ha, ta có thể sống đích lâu, đó là của ta bổn sự, kỳ thật cho dù sư tỷ ngươi hoài nghi lại như thế nào, lấy của ngươi tính cách, không nữa chứng cớ đích tình huống hạ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ, liền đối với một cái vừa mới sáng tạo đích thế lực ra tay. Mà ta lúc trước kế hoạch chu đáo chặt chẽ, căn bản không ai có thể nhìn ra, này Chu Tiên quần đảo cùng ta có một chút quan hệ, huống chi, cho dù ngươi phát hiện cùng ta có quan thì phải làm thế nào đây? Nhiều nhất ngươi cũng chính là diệt Chu Tiên quần đảo, giết của ta con nối dòng. Nhưng là chỉ cần ngươi tìm không thấy ta, ta liền khả thay hình đổi dạng, đông sơn tái khởi, ta nếu nghĩ muốn bồi dưỡng một tòa thế lực, ai có thể đủ trở ta? Chấm, họ Mộ Dung Mệnh cực vi đắc ý, hơn nữa lời nói dị thường khí phách. Ha ha, con nối dòng của ngươi nơi đó đã bị sư tôn lấy ấn pháp trảm thiết, còn có thể có con nối dòng sao? Nghe được con nối dòng hai chữ, mở ảo tiên cô đột nhiên cười ha hả, hơn nữa cười đích dị thường châm chọc. Thậm chí, cười to rất nhiều, mở ảo tiên cô còn nhìn về phía họ Mộ Dung Niếp Khoảng Không, cười lạnh nói. Họ Mộ Dung Niếp Khoảng Không a, họ Mộ Dung Niếp Khoảng Không, ngươi nên sẽ không thật sự nghĩ đến, này họ Mộ Dung Mệnh Thiên chính là ngươi họ Mộ Dung gia đích lão tổ tông đi. Không ngại nói cho ngươi, hắn căn bản là một cái không có khả năng sinh đẻ đích phế vật, lại như thế nào có thể sinh dưỡng đích ra các ngươi. Ngươi câm mồm, đừng vội vũ nhục nhà của ta lão tổ. Mà nghe được mở ảo tiên cô trong lời nói sau, họ Mộ Dung Niếp Khoảng Không cùng với họ Mộ Dung tìm chờ Chu Tiên quần đảo người, đều là giận dữ. Nàng nói đích không có sai, mạng của ta cái đích xác bị năm đó sư phụ tôn, lấy ấn pháp trảm thiết, khiến cho ta vĩnh viễn không thể một lần nữa ngưng tụ, hiện giờ đích ta xác thực không có khả năng sinh đẻ, này không có gì không tốt thừa nhận đích, phát sinh quá chính là phát sinh quá, ta cũng không cảm thấy được đây là cái gì sỉ nhục. Chính là, kẻ khác không thể tưởng được chính là, đối với mở ảo tiên cô trong lời nói, kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên, đúng là vẫn chưa cảm thấy thẹn, ngược lại rất là rộng rãi đích gật đầu thừa nhận. Lão tổ, ngươi, mà giờ khắc này, họ Mộ Dung Niếp Khoảng Không đám người còn lại là kinh hãi, hiển nhiên không thể nhận này một chuyện thật. Cho dù các ngươi không phải ta thân sinh hậu bối, nhưng là ta thân dưỡng đích hậu nhân, ở lòng chung các ngươi chính là của ta con nối dòng, Chu Tiên quần đảo đích mọi người, đều là của ta hậu nhân, đều là con của ta nữ tử tôn. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên, rất là rộng rãi đích cười nói. Lão tổ, lão tổ, lão tổ, lão tổ, lão tổ, mà giờ khắc này, Chu Tiên quần đảo đích mọi người, còn lại là cao giọng tề hô, thậm chí có chút nhân, lại lệ nóng doanh tròng. Sư tỷ, ngươi hoàn hảo ý tứ nói đến nhục nhã ta, chẳng lẽ ngươi quên, ta sở dĩ hội như vậy, tất cả đều là bái ngươi ban tặng sao? Đột nhiên, họ Mộ Dung Mệnh Thiên dị thường phẫn nộ đích nhìn về phía mở ảo tiên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Mộ Dung ngày mai lời này vừa nói ra, Chu Tiên quần đảo đích mọi người đều là giận dữ, đang cao giọng la lên nói. Giết mở ảo tiên cô, san bằng mở ảo tiên phong, vì lão tổ báo thù. Giết mở ảo tiên cô, san bằng mở ảo tiên phong, vì lão tổ báo thù. Trong khoảng thời gian ngắn, báo thù hai chữ tại đây phương thiên địa vang vọng không ngừng, Chu Tiên quần đảo việc này đích thực chính mục đích cũng là có thể thể hiện. Giờ phút này, cứ việc mở ảo tiên cô cùng họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích nói chuyện với nhau, lời nói rất ít nhưng là ở đây người, nhưng cũng nghe ra một ít manh mối. Tự hồ, vị này tên là họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích nhân, thật là mở ảo tiên cô sư phụ đệ, cùng mở ảo tiên cô giống nhau, cùng là mở ảo tiên phong đời trước người thù hộ đích đệ tử, hơn nữa bởi vì sao sự tình, bị đời trước người thù hộ phế bỏ vận mệnh, làm cho này từ nay về sau mất đi sinh dục năng lực. Mà người này ghi hận trong lòng, rời đi mở ảo tiên phong sau, sáng lập Chu Tiên quần đảo, tuy rằng mọi người đều biết Chu Tiên quần đảo đích sáng tạo người là họ Mộ Dung Long Thành, nhưng là thực hiển nhiên này họ Mộ Dung Mệnh Thiên, mới là chân chính đích sáng tạo người. Chu Tiên quần đảo đích lịch đại đảo chủ, bất quá đều là con rối mà thôi, vẫn đều là nghe theo người này đích chỉ huy, chỉ sợ hiện giờ danh chấn Đông Hải đích họ Mộ Dung Niếp Khoảng Không, cũng chỉ là một cái con rối mà thôi. Này họ Mộ Dung Mệnh Thiên, âm thầm thao túng Chu Tiên quần đảo nhiều như vậy năm, theo một cái vô danh đích tiểu thế lực, phát triển trở thành hiện giờ phương Đông Hải vực đích bá chủ, hơn nữa ước chừng mấy trăm năm, cũng chưa nhân phát hiện hắn đích tồn tại, bởi vậy có thể thấy được người này cỡ nào rất cao. Nhất là hắn lúc trước kia một phen ngôn ngữ, vẫn chưa phủ nhận chính mình đánh mất vận mệnh việc, ngược lại thản ngôn thừa nhận. này theo mặt ngoài đến xem, làm như một loại tê hực ngốc đích hành vi, nhưng hắn lại hoàn toàn khơi dậy Chu Tiên quần đảo mọi người, đối mở ảo tiên phong đích lửa giận, không thể không nói người này thật sao rất cao. Cứ việc có một số việc mọi người không thể xác định, có chút tin tức còn không thể nào biết được, chính là mọi người coi như là hiểu được một cái chân tướng. Này Chu Tiên quần đảo, hôm nay tập kết nhiều như vậy cao thủ tới đây, đều không phải là chính là muốn giết Sở Phong đơn giản như vậy, chân chính đích mục đích trên thực tế là muốn chỉ điểm mở ảo tiên phong báo thù. Quả nhiên là hắn chính là năm đó vị kia ám hại ta sư tôn đích nhân, không thể tưởng được này lão già kia thế nhưng còn sống. Mà giờ khắc này, Xuân Vũ còn lại là bừng tỉnh đại ngộ, nàng hàm răng cấm dược, vẻ mặt đích phẫn nộ. Xuân Vũ sư tỷ, người này đến tột cùng là ai? Có không cho biết, báo cho vu ta. Chấm, thấy thế, Sở Phong vội vàng đem Xuân Vũ kéo đến một bên, truyền âm hỏi. Sở Phong sư đệ, người này tuyệt đối là trong thiên hạ tối không phải người đích xúc sinh, lúc trước hắn cùng với ta sư tôn đang bái nhập này mở ảo tiên phong, hơn nữa vẫn thèm nhỏ dãi mở ảo tiên phong người thủ hộ đích vị trí, thậm chí tự nhận là duy nhất cụ bị kế thừa người thủ hộ đại vị người. Bất quá, sau lại ở ta sư tổ thọ hạn buông xuống là lúc đột nhiên tuyên bố mở ảo tiên phong, chỉ có thể từ nữ tử kế thừa người thủ hộ vị, cảnh này khiến họ Mộ Dung Mệnh Thiên nổi giận vô cùng, lộ ra chính mình đích cầm thú khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thế nhưng ở ta sư tổ, cùng với mặt khác sư thúc chuyện vật bên trong hạ độc, sư tổ tu vi cường đại, chúng độc sau chính là tạm thời hôn mê, chính là mặt khác sư thúc lại nhân tu vi không đông đảo, mà bởi vậy bị mất mạng. May mắn, ta sư tôn ngày đó đang ở thí phục một loại giải độc thuốc tiên, kia thuốc tiên dược lực còn đang, khiến cho ta sư tôn không có trở ngại. Lúc ấy, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cảm thấy được hắn đã thành công, cho nên liền cầm ta sư tổ đích kết giới cái chìa khóa, xâm nhập mở ảo tiên phong đích cấm địa, cầm đi bị ta sư tổ cho rằng, tuyệt đối không thể tu luyện đích cấm kỵ huyền công. Sau, phát rồ đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên, còn chuẩn bị phóng xuất ra bị phong ấn đích ma vật, may mắn ta sư tôn ra tay ngăn cản, mới khiến cho không có gây thành đại họa. Bất quá, bởi vì ta sư tôn lúc ấy có thừa độc trong người, tu vi chịu hạn, làm cho cũng không phải kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích đối thủ, họ Mộ Dung Mệnh Thiên nhưng lại. Nói đến chỗ này, Xuân Vũ thế nhưng quỳnh mũi nức nở, chảy xuống lệ tích thế nhưng khóc. Xuân Vũ sư tỷ, sao lại làm sao vậy? Sở Phong đầu tiên là giúp Xuân Vũ trả lau nước mắt, lúc này mới mở miệng hỏi nói, hắn ý thức được họ Mộ Dung Mệnh Thiên, nhất định là đối mở ảo tiên cô, làm táng tận thiên lương chuyện tình. Cách chương.